Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 282. Tuyên bố bí mật, cống hiến yêu cầu, đúng vậy a, như thế nào mới có thể đi tầng thứ cao hơn? Càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Tầng thứ 18 lời nói, một ngày ấy chẳng phải là thì tương đương với nhiều năm thời gian tu luyện. Chẳng lẽ lại, về sau tầng thứ 10 đi lên, toàn bộ đều là cấm khu. Kiếm thánh vấn đề sau khi xuất hiện, không chỉ là mặt khác, 8 đại tông sư nhóm trong lòng nghi ngờ. Toàn bộ thế giới, toàn bộ trên Internet, vô số người, giờ phút này đều đang mong đợi Diệp Thần biết đối tầng thứ 10 đến 18 tầng. Đưa ra điều kiện ra sao tới, giờ khắc này. Chí ít có trên trăm triệu người đều đưa ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên thân. Loại này chú ý độ đã siêu việt cực hạn. Nói hắn hiện tại là hai khỏa tinh cầu nổi tiếng tối cao người, không có chút nào quá đáng. Ngay tại muôn người chú ý phía dưới, Diệp Thần mở miệng lần nữa. Tầng thứ 11 đến thứ 17 tầng hiệu quả sẽ càng thêm tốt. Phía trên này mỗi một nhà công trình kiến trúc đều là bản tọa tỉ mỉ chế tạo. Đồng thời, bản tọa sớm đã quyết định đem cái này một khối khu vực khai thác ra đi. Âm thanh rất bình tĩnh. Hô hô, nhưng là toàn thế giới, hai khỏa tinh cầu bên trên. Tất cả mọi người nghe được chỗ này lúc đều miệng lớn hít vào khí, trợn tròn mắt, sợ bỏ lỡ Diệp Thần chỗ sách điều kiện. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như mình có thể tiến vào tầng thứ 11 đến tầng 17 tu luyện. Coi như thực lực bây giờ minh kình cũng chưa tới, nhưng sẽ có một ngày biết siêu việt cái khác cường giả. Tốc độ tu luyện nhanh chậm, quyết định một chút, cần có vẻn vẹn chỉ là thời gian mà thôi. Muốn đi vào những này khu vực tu luyện, nhất định phải đạt được bản tọa tán thành. Một khi đạt được tán thành, là có thể tại đây trong đó thu hoạch được một bộ công trình kiến trúc, cùng vĩnh cửu quyền cư ngụ. Diệp Thần đạo, khóe miệng hơi liệt, tê, lời nói này ra sao? Vô số người, đều bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Một bộ công trình kiến trúc, vĩnh cửu quyền cư ngụ, chấm ngoặc kép, trời ạ, chẳng phải là mang ý nghĩa. Ai một khi được tuyển chọn, coi như thực lực của hắn yếu hơn nữa, cũng biết vô hạn mạnh lên xuống dưới, cuối cùng vượt qua tất cả mọi người. Không chỉ, nếu như điều quy tắc này thật triển khai lời nói, tương lai hai khỏa tinh cầu bên trên, môn phái lớn nhất tổ chức, tuyệt đối chính là thuộc về cao nhân. Bởi vì, hắn muốn để ai mạnh lên, ai liền có thể mạnh lên. Thanh âm như vậy trực tiếp là tại mọi người bên trong xuất hiện. Thậm chí giờ khắc này, trên Internet vô số bài post đều xuất hiện. Đương nhiên, loại tình huống này Diệp Thần cũng là ngay lập tức liền phát hiện. Bất quá, hắn lười đi để ý tới. Phải biết, hắn nắm giữ lấy thiên đạo hệ thống, còn có cách xù thiên đạo điểm số. Muốn chế tạo cường giả lời nói, căn bản cũng không cần thông qua tu luyện, trực tiếp tiêu hao điểm số là được. Những cái kia đám dân mạng suy đoán, đối Diệp Thần mà nói, ngây thơ buồn cười, muốn có được bản tọa tán thành, cần, tuyệt đối không phải thực lực mạnh bao nhiêu. Bởi vì, mặc kệ thực lực của ngươi mạnh hơn, đều không có bản tọa cường đại. Cho nên, đạt được tán thành điều kiện, phải cần nhìn ngươi làm ra cống hiến trình độ. Nói đến chỗ này, Diệp Thần ngắn ngủi đình chỉ mấy giây, mà khi hắn lời nói này xong, hai khỏa tinh cầu bên trên, hết thảy mọi người, nhìn về phía Diệp Thần lúc, ánh mắt đều trở nên vô cùng cực nóng, thậm chí có chút mỹ nữ, hô hấp đều dồn dập lên, hận không thể lập tức liền cởi sạch quần áo, kính dâng chính mình hết thảy, chỉ cầu có thể có được Diệp Thần tán thành. Liền ngay cả bên cạnh những cái kia cấp bậc tông sư cường giả cùng vô số che giấu tông sư, thậm chí bao gồm một chút thú thần, đều là bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Trong lòng toàn bộ đang nghĩ, như thế nào mới có thể lấy lòng Diệp Thần, như thế nào mới có thể thu hoạch được cái kia vĩnh cửu danh ngạch. Không chút nào khoa trương, Diệp Thần một câu kia, không nhìn thực lực, chỉ nhìn cống hiến, không chỉ là để trên trăm trăm triệu nhân loại thấy được nhanh chóng mạnh lên hy vọng, thậm chí liền ngay cả một chút hiểu nhân tính tiến hóa thú nhóm đều tại bắt đầu mưu đồ. Đương nhiên, có cực thiểu số cường giả, trong lòng thì là có khác dự định, bọn hắn muốn cướp đoạt Thái Sơn, bọn hắn toàn bộ ánh mắt đều tại dò xét lấy đỉnh núi Thái Sơn. Chỉ là, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có ngẫm lại thôi, căn bản cũng không có loại kia dũng khí đi áp dụng. Dù sao tuyệt vô thần hạ tràng, còn rõ mồn một trước mắt, còn nữa, 10 đại tông sư cấp bậc cường giả liên thủ, đều không phải hắn Diệp Thần đối thủ, thậm chí liền một chiêu đều ngăn trở. Lúc này ai đứng ra, sợ không phải nhàn sống được thời gian quá dài, muốn chết phải không? Như vậy, cao nhân tiên sinh, cống hiến chỉ chính là cái gì? Vì ngài phục vụ, cung cấp ngài mong muốn đồ vật. Sau một lát, nơi xa, có một hương giang phóng viên, cả gan nhìn về phía Diệp Thần, miệng bên trong lớn tiếng hỏi. Vấn đề này xuất hiện, hiện trường lập tức liền an tĩnh không ít. Đúng vậy a, cống hiến đến cùng là giá trị cái gì? Như thế nào mới có thể thu hoạch được đâu? Đây là một cái toàn dân, thậm chí toàn bộ sinh vật đều chặt chẽ chú ý. Diệp Thần hướng phía người phóng viên kia mắt nhìn, cái sau cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt về sau, lập tức toàn thân không ngừng ra bên ngoài toát ra lấy mồ hôi lạnh, sắc mặt đều trở nên hơi trắng bệch. Hắn cúi đầu, đầu thật sâu chôn xuống, sợ hãi ở trong lòng không ngừng lan tràn, liền đối xem cũng không dám. Ngươi vấn đề này rất không tệ. Thẳng đến Diệp Thần mở miệng nói ra câu nói này lúc, người phóng viên kia mới lớn thở dài một hơi. Bản tọa biết, trên thế giới này tuyệt đối có rất nhiều người nghiêm túc nghiên cứu qua liên quan tới bản tọa tư liệu cùng tin tức, đồng thời nghi ngờ của bọn hắn cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều người căn bản là không có cách lý giải bản tọa hành vi. Đã hôm nay tất cả mọi người đang chăm chú nơi này, hai khỏa tinh cầu bên trên, tuyệt đại đa số các cường giả cũng đều tại, vừa vặn có một số việc cũng cùng nhau nói. Diệp Thần rất bình tĩnh, bất quá vì để cho tất cả mọi người tin tưởng, nói lời nói này lúc, nét mặt của hắn tương đương nghiêm túc. Quả nhiên, lời này rơi xuống sau, biểu tình của tất cả mọi người cũng đều nghiêm túc. Diệp Thần cũng không có chậm trễ, nói tiếp đến, mặc kệ là địa cầu, còn là phong vân tinh, đều thật sự là quá yếu. Nói ngắn gọn, chúng ta thế giới đẳng cấp phi thường thấp, đặt ở toàn bộ vũ trụ văn minh bên trong mà nói, đều là cấp thấp nhất. Thần thoại thế giới, siêu khoa huyễn thế giới, thậm chí là huyền huyễn thế giới, cường đại mảnh vỡ khắp nơi đều là, chỉ có không ngừng mạnh lên, tăng lên toàn bộ thế giới chỉnh thể trình độ, mới có thể để cho địa cầu cùng phong vân tinh trong tương lai có thể sống sót, không đến mức bị cái khác mảnh vỡ tinh cầu nuốt chửng lấy, hoặc là coi như cấp thấp nhất sinh vật rào sát. Nghe được chỗ này, không ít người lập tức cảm giác thân thể phát lạnh. Diệp Thần lời nói này xem như xác nhận lúc trước Tần Thủy Hoàng nói tới kia phiên lý luận. Vũ trụ mảnh vỡ bên trong còn có càng cường đại hơn tồn tại. Nếu như bây giờ địa cầu cùng phong vân tinh không nhanh chóng đề cao mạnh lên, tương lai tất nhiên sẽ bị đào thải a. Cho nên, bản tọa cùng bản tọa phía sau tổ chức, trước mắt nhiệm vụ vô cùng đơn giản, phi thường sáng tỏ, chính là tận sức tại trợ giúp địa cầu cùng phong vân tinh gia tăng càng nhiều cường giả, tăng lên khoa học kỹ thuật phát triển, để chỉnh thể thực lực đạt được đề cao. Diệp Thần nói đến, trực tiếp đem mục đích nói ra, không chờ hai khỏa tinh cầu bên trên nhân loại kịp phản ứng. Diệp Thần liền là nói tiếp đi đến, cho nên, bản tọa yêu cầu cống hiến, vô cùng đơn giản, cụ thể là trở xuống mấy điểm, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.